Xin chào các bạn. Các bạn đang nghe chuyện tại kênh Lãng Tâm Kiếm Hào. Sau đây mời các bạn tiếp tục lắng nghe nội dung hồi tiếp theo của bộ truyện Khấu Vấn Tiền Đạo. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 1410. Nhìn thấy cảnh này, thành niên họ Phương biết rõ hôm nay sợ là bản thân khó mà bảo toàn. Hắn ta không làm được việc như cầu xin tha thứ, nên chỉ có thể liều chết đánh cược một lần. Thanh niên họ Phương ngửa mặt lên trời cười lớn. Cổ trùng bản mệnh bị tâm cảnh của chủ nhân kích động, phát ra âm thanh ô ô mà hót, mang theo mấy phần bi thương. Hai bóng người vừa chạm đã lập tức tách ra. Một người trong đó lảo đảo lùi lại, thân hình có hơi bất ổn. Một người khác hình như cũng cảm giác có chút chầy chật, thân hình hơi khựng lại, sau đó quay người tấn công đối phương, đồng thời lên tiếng: "Tới đi." Sau khi đã kiểm chứng được thực lực của bản thân, Tần Tàng không muốn tiếp tục đọ sức với thanh niên họ Phương nữa, nên kêu gọi hóa thân cùng Song Đầu Hống hợp lực chém giết người này. Thanh niên họ Phương không hổ là đệ tử thân truyền của tu sĩ Nguyên Anh Vu tộc, đủ loại thủ đoạn liên tiếp xuất hiện, cộng thêm linh trùng huyễn hóa thành trùng giáp để tam biến, công kích bình thường rất khó làm bản thể của hắn ta bị thương. Tần Tàng vận dụng huyết uế thần quang, bất ngờ phế bỏ huyết kiếm của thanh niên họ Phương. Nhưng nếu không dùng đến tinh loa, cũng chỉ có thể ngăn chặn, chứ rất khó lấy được tính mạng của hắn. Lúc này, chiến trường của bọn họ đã không còn ở trên đảo nhỏ từ lâu rồi. Thanh niên họ Phương vẫn muốn thoát khỏi Tần Tàng, nhưng lần nào cũng bị đối phương dễ dàng cản lại. Song Đầu Hống cùng hóa thân gia nhập chiến trường, thế cục lập tức thay đổi, không còn như trước. Tu vi của hóa thân vốn đã là kết đan hậu kỳ, toàn thân cũng được bao bọc bởi giáp trụ, thực lực của Song Đầu Hống cũng không thể khinh thường. Hơn nữa, nó vẫn chờ đợi thời cơ thi triển thanh ảnh thần thông. Nhất thời cục diện rất tốt, ba mặt thanh niên họ Phương thọ địch, được cái này mất cái khác, kết cục thất bại đã định trước. Đứng trước độn thuật đỉnh cao của Tần Tàng, hắn không hề có một chút khả năng bỏ trốn nào. Đúng lúc này, trong mắt thanh niên họ Phương lóe lên vẻ khác thường. Bên trên một bàn tay đột nhiên lấp lánh hào quang lóa mắt, trong quầng sáng rõ ràng là một tấm linh phù kỳ lạ, cuối cùng hóa thành mũi nhọn. Gần như là đúng vào khoảnh khắc đó, chỗ ngực trùng giáp màu tím, một điểm huyết sắc đột nhiên nở rộ giống như đóa hoa làm từ máu tươi, trong nháy mắt đã lan khắp toàn thân hắn. Hư ảnh tử tinh thiên giáp vốn đã sắp bị phá nát, lại dùng tốc độ mắt thường có thể thấy được một lần nữa ngưng tụ. Hơn nữa, nó còn giống như trùng giáp, biến thành huyết ảnh yêu dị đến cực điểm. Đôi mắt của tử tinh thiên giáp đỏ thẫm như máu mở lớn, một luồng khí tức đặc biệt hung tàn đột nhiên bùng nổ. Sắc mặt Tần Tàng thay đổi, chuông báo động trong lòng dồn dập vang lên. Chết đi! Thanh niên họ Phương hét to, trong tay cầm mũi nhọn bay thẳng về phía Tần Tàng. Trong nháy mắt, mũi nhọn đã rút sạch linh khí ở xung quanh không còn một mống, không gì không thể xuyên thủng, thanh thế cực kỳ kinh người. Tần Tàng chỉ có thể nhìn thấy một vòng xoáy mơ hồ trên đỉnh mũi nhọn, giống như cả tâm thần của hắn đều bị hút vào trong đó. Cùng lúc đó, tử tinh thiên giáp huyết sắc phát ra một tiếng hí dài đinh tai nhức óc. Huyết quang trên người tỏa sáng, đột nhiên nhoáng một cái đã đụng bay hóa thân, sau đó bổ nhào về phía trước, hòa làm một thể với thanh niên họ Phương, khóa chặt Tần Tàng. Thanh niên họ Phương đã sử dụng bí thuật cấm kỵ trong sư môn, nâng cao thực lực cổ trùng bản mệnh. Cái giá phải trả chính là tiêu hao tiềm lực của bản thân. Nhưng tình cảnh lúc này đã khiến hắn không có cách nào suy tính chuyện tương lai nữa. Mục tiêu mà hắn lựa chọn sử dụng là bản thể Tần Tàng, bởi vì trong lòng hắn hiểu rõ, chỉ cần giết chết Tần Tàng sẽ không có ai ngăn cản hắn được nữa. Hai đối thủ khác sẽ tự động sụp đổ. Đây là hắn dùng mạng để đánh cược một lần. Vẻ mặt Tần Tàng nghiêm nghị, khóe miệng lại cong lên thành nụ cười lạnh nhạt. Một bên khác, Song Đầu Hống lắc lắc đầu, thân thể hơi cong lên, phát ra một tiếng gầm nhẹ. Một thanh ảnh mạnh mẽ đánh về phía thanh niên họ Phương ở bên. Thanh niên họ Phương giống như không nhìn thấy cái bóng xanh đó, không tránh, không né. Đúng lúc bị thanh ảnh đụng trúng, Tử Tinh Thiên Giáp đỏ như máu gào lên một tiếng, huyết ảnh lắc lư. Thanh niên họ Phương dốc hết toàn lực ổn định thân hình, trong mắt hắn chỉ có Tần Tang. Sau một khắc, sắc mặt thanh niên họ Phương đột nhiên thay đổi. Chỉ thấy một đốm sáng màu xanh lam dùng tốc độ nhanh như gió phóng đại trong tầm mắt hắn. Hơn nữa còn thừa dịp hắn bị thanh ảnh đập vào, bắt lấy kẽ hở nhỏ nhoi này mà dễ dàng xuyên qua Tử Tinh Thiên Giáp huyết sắc. Tiếng vang qua đi, một chuỗi âm thanh trong veo giòn tan vang lên. Thanh niên họ Phương rên lên một tiếng, bay ngược về phía sau. Mũi nhọn trên tay gần như không thành hình, trên cơ thể trùm giáp lại xuất hiện vô số vết nứt. Huyết ảnh Tử Tinh Thiên Giáp cứng đờ bất động. Sắc mặt hắn ta trắng bệch, khóe miệng tràn ra một vệt máu tươi. Còn muốn tiếp tục hành động thì lại cảm thấy sau gáy mát lạnh. Một luồng sức mạnh cực lớn đánh tới, trùm giáp hoàn toàn vỡ vụn. Tần Tàng cũng thu hồi tinh loa, phi thân lao tới, cùng với hóa thân một trước một sau. Mỗi một chiêu thức đều nhắm thẳng vào chỗ hiểm của thanh niên họ Phương. Không bao lâu, thân thể thanh niên họ Phương đã bị Tần Tang chộp vào trong tay, hoàn toàn im lặng. Bản thân là pháp thể song tu, sau khi thi triển kiếm luân thì chiến lực đã không kém cao thủ kết đan kỳ đỉnh phong. Uy lực của kiếm luân hẳn là còn có chỗ để nâng cao. Thông qua kiếm đường đoán chừng sẽ không có vấn đề gì. Tần Tàng nhớ lại trận đại chiến vừa rồi, hắn cơ bản đều là đè ép đối thủ ra mà đánh. Chỉ là cuối cùng lại phát sinh chuyện ngoài ý muốn, nhưng cũng bị hắn dễ dàng hóa giải. Đây cũng là chuyện bình thường. Thanh niên họ Phương dù sao cũng là đệ tử của lão tổ Nguyên Anh, sao có thể không có một chút thủ đoạn liều mạng chứ? Tiếp theo, Tần Tàng lật bàn tay một cái, lấy tinh đài ra. Vốn cho rằng có thể siêu hồn thanh niên họ Phương, đạt được phương pháp chân chính thúc giục món bảo vật này, nhưng lại không được như mong muốn. Hóa ra người này cũng không biết lai lịch thật sự của tinh đài lão tổ Hắc Xà Sơn, nói vật này chính là chí bảo của Vu tộc. Cho nên Lan Đấu Môn có được vật này trong tay lâu như vậy cũng không thể tra được lai lịch thật sự của nó, trở thành đồ vật phụ trợ tu luyện dịch lôi thuật. Chí bảo của Vu tộc rốt cuộc là loại chí bảo gì, đáng để lão tổ Hắc Xà Sơn làm ra chuyện lớn như vậy ư? Vả lại, hình dạng của tinh đài cũng rất kỳ quái, là hình bán nguyệt. Khi ở quần đảo Liệt Phong, hắn đã tìm một tu sĩ Vu tộc mù mắt thử dùng thần văn, nhưng cũng không thu được một chút phản ứng nào. Tần Tàng lật qua lật lại tinh đài, quan sát thật cẩn thận. Mấy năm nay không biết thử qua bao nhiêu lần, từ đầu đến cuối vẫn không cách nào khám phá được bí mật của tinh đài. Mà thôi, có thể giúp ta tu luyện thiên yêu luyện hình đã là niềm vui ngoài ý muốn rồi. Tần Tàng lắc đầu thu hồi tinh đài, thu hết đồ vật trên người thanh niên họ Phương vào trong tay. Tiếc là huyết thi trùng đã bị lão tổ Hắc Xà Sơn thu hồi mất rồi. Thanh huyết kiếm này cũng là một món pháp bảo trung phẩm quý giá, nhưng vẫn không thuận tay bằng linh kiếm bản mệnh của ta. Tạm thời để cho hóa thân dùng làm vũ khí đi. Thật ra Hồng Nguyên Sa này lại có chút thú vị, không phải là đồ vật ở thế giới này. Trong tay Tần Tang cầm một miếng hồng sa mềm mại, phát hiện dù bản thân là luyện khí sư nhưng cũng không thể nhìn ra món bảo vật này được làm ra từ vật liệu gì. Ngay cả lão tổ Hắc Xà Sơn cũng không thể chữa trị được. Bảo vật này có năng lực che lấp tự thân khí tức. Lúc trước thanh niên họ Phương đều nhờ vào bảo vật này để che giấu thân phận, mới có thể đi lại thoải mái ở địa giới nhân tộc. Thưởng thức trong chốc lát, Tần Tàng hất thi thể cho hóa thân, tiếp theo liền xoay người trở lại đảo nhỏ, tỉ mỉ lau sạch toàn bộ dấu vết. Sau đó, chào hỏi một tiếng rồi nghênh ngang rời đi. Tần Tàng ỷ vào thiên yêu luyện hình, đi lại thoải mái trong yêu hải, không ngồi bảo thuyền về hải thiềm đảo, mà lại một thân một mình lên đường trở về, cũng cố hết sức tránh đi hoặc tiếp xúc với những tu tiên giả khác. Cứ như vậy, cho dù lão tổ Hắc Xà Sơn đích thân đến cũng không thể tra được hành tung của hắn. Qua chuyện này, Tần Tang liền yên lặng, trở Thất Sát Điện mở cửa. Trước hết là trợ giúp hóa thân luyện hóa huyết châu lúc trước đã cắn nuốt được, đủ để tu vi của hóa thân tăng lên đến kết đan kỳ đỉnh phong. Từ giờ đến lúc Thất Sát Điện mở cửa vẫn còn một đoạn thời gian nữa. Tần Tang tìm một hòn đảo hoang ở Yêu Hải, mở động phủ mang theo hóa thân bế quan. Thời điểm bế quan, Tần Tang đã sửa sang lại bản thân một chút. Hắn đã cố gắng hết sức để chuẩn bị thật tốt. Cuối cùng, có thể đạt được ước muốn trong Thất Sát Điện hay không, chỉ có thể nghe theo mệnh trời. Trước lúc đó, Tần Tang còn thử một chút, nhờ vào sức mạnh của bá huyết quả, cưỡng ép trùng kích vào thiên yêu luyện hình đệ tam biến hậu kỳ. Ở trong Thất Sát Điện nguy cơ trùng trùng, thêm một phần thực lực là một phần được chút cơ hội giữ mạng. Động phủ trong một căn tĩnh thất, Tần Tang ngồi xếp bằng trên tinh đài, điều chỉnh trạng thái của bản thân. Bên cạnh đặt hộp ngọc chứa bá huyết quả. Với cường độ cơ thể của hắn bây giờ, không còn sợ dược lực khi trùng kích nữa. Trước đó, lúc đột phá tầng thứ 3, Tần Tang đã cùng một lúc ăn vào thanh vô căn cùng bá huyết quả, cưỡng ép phá cảnh. Sau khi trùng kích được bình cảnh thì dược lực vẫn còn sót lại, bởi vì cơ thể hắn còn chưa mạnh được như bây giờ, cưỡng ép luyện hóa sẽ có nguy cơ sụp đổ. Phần lớn là không thể thừa nhận được, nên đành phải mở thiên yêu biến, chuyển hết lên trên cánh phượng. Cho dù như vậy, dược lực còn thừa bị hắn luyện hóa hết cũng mang đến ích lợi không nhỏ. Nếu không thì sẽ không thể đột phá nhanh như vậy được. Bây giờ sử dụng bá huyết quả, cho dù đột phá thất bại cũng có thể làm cho cơ thể hắn được nâng cao thêm một khoảng. Không bao lâu sau, trạng thái của Tần Tang đã được điều chỉnh tới đỉnh phong. Hai mắt hắn nhắm nghiền, miệng há to, trực tiếp nuốt một trái bá huyết quả vào trong bụng. Dược lực đang tan trong bụng, Tần Tang sớm đã có kinh nghiệm ứng phó, vẻ mặt có chút vặn vẹo nhưng thân thể vẫn không nhúc nhích. Cưỡng ép qua đợt trùng kích thứ nhất, làm từng bước trải chuốt dược lực. Dược lực cuồng bạo, mãnh liệt như nước thủy triều, đang đấu đá bừa bãi trong cơ thể. Sắc mặt Tần Tang trắng bệch, phát ra tiếng kêu rên nhưng cũng không hiện ra cánh phượng mà cố nén thống khổ. Chuẩn bị để cho xương thịt mình luyện hóa hết dược lực của viên linh quả này. Làn da sáng bóng lấp lánh, có thể thấy rõ huyết nhục sôi trào bên dưới. Tần Tang có ảo giác như thân thể đang bị xé rách, sâu trong xương tủy cũng truyền tới từng cơn ngứa ngáy cùng đau đớn. Người bình thường chắc chắn khó mà chịu đựng nổi. Mồ hôi hắn đổ đậm đặc như keo, tản ra một mùi vị rất kỳ quái. Hình như lại có tạp chất bị đào thải ra ngoài. Chẳng qua là hiệu quả kém xa thời điểm phá cảnh. Một đợt, lại một đợt thủy triều dược lực đều bị Tần Tang gượng chống đi qua. Hắn thở phào một hơi, phát hiện toàn thân mình đã ướt đẫm mồ hôi. Tay Tần Tang chậm rãi nắm thành quyền, nhục thân so trước đó thì rõ ràng là đã được nâng cao. Nhưng khoảng cách với điểm đột phá thì vẫn còn một đoạn nữa. Dù sao, thời gian hắn tu luyện môn công pháp này còn rất ngắn. Tần Tang quan sát bên trong thân thể, kiểm tra trạng thái của bản thân xong tự lẩm bẩm. Đại bộ phận dược lực còn tiềm phục trong cơ thể, nhất định phải luyện hóa hết những dược lực này mới có thể tiếp tục sử dụng bá huyết quả. Bá huyết quả không thể so với thanh vu căn. Nếu dùng cả hai viên linh quả này cùng một lúc, nhục thân có nguy cơ sụp đổ. Lại phải dồn lên trên cánh phượng hóa giải. Việc này có chút lãng phí. Bây giờ mình không cần phải tiếp tục tăng cường cánh phượng, nâng cao độn thuật nữa, mà nhục thân vốn sẽ phải nâng cao từng bước một, nện vững chắc nền móng. Nếu toàn bộ đều dựa vào dược lực, khẳng định sẽ chôn xuống tai họa ngầm. Nghĩ đến đây, Tần Tang áp chế suy nghĩ, vận chuyển công pháp, luyện hóa dược lực còn thừa. Mấy tháng sau, một bóng người bay ra khỏi động phủ, lóe lên mấy lần đã biến mất trong yêu hải bao la xanh thẳm. Tần Tang cõng thiên thi quan, phi độn về hướng Đại Hoàng Đảo. Lúc này hóa thân đã bị phong ấn bên trong thiên thi quan. Sau khi luyện hóa huyết châu, tu vi đã đạt đến kết đan kỳ đỉnh phong. Tài họa ngầm của bí pháp tốc thành lúc này cũng đã hoàn toàn lộ rõ. Tu vi giữa Tần Tang cùng hóa thân chênh lệch quá xa, chỉ dựa vào lực lượng của kiếm hồn còn sót lại trong Phật Ngọc cùng bí thuật chủng nguyên ma thai đã không còn cách nào áp đảo được ma hồn của hóa thân nữa. Nếu không thể hóa giải được sự khát máu, thích giết chóc của ma ý, hóa thân sẽ trở thành một ma đầu thật sự. Một khi thả hắn ra, đứng mũi chịu sào chính là Tần Tang. Chỉ khi Tần Tang mở thiên yêu biến mới có thể cưỡng ép áp chế phản vệ, điều động hóa thân ứng phó với kẻ địch. Lúc bình thường chỉ có thể phong ấn hóa thân trong thiên thi quan để hắn ngủ say. Sau mười mấy ngày, Tần Tang thu độn quang lại, đáp xuống Đại Hoang đảo, ngồi truyền tống trận trở về nội hải. Hắn cùng Châu lão đã ước định trước khi thất sát điện mở sẽ gặp nhau một lần ở Thiên Hương đảo. Không biết Châu lão có kiên trì chờ hắn đến tận bây giờ hay không. Sau khi trở lại Thiên Hương thành, Tần Tang đi thẳng đến cửa hiệu của Quỳnh Vũ Thương Hội. Thành Phong đạo trưởng, rốt cuộc ngài cũng đến rồi. Đạo trưởng Thần Long thấy đầu mà không thấy đuôi, vừa đi một chuyến là không nhận được tin tức gì suốt mấy năm. Châu mỗ còn tưởng rằng... Châu lão bước nhanh vào cửa hiệu, tầm mắt quét qua, nhìn thấy Tần Tang thì giống như thở hắt ra được một hơi nhẹ nhõm. Châu lão cho rằng bần đạo đang ngã xuống rồi hay sao. Tần Tang nhếch môi mang theo ý cười hỏi lại, tiếp theo lại nghiêm sắc mặt nói, bần đạo là vì chuẩn bị cho việc tiến vào thất sát điện nên chậm trễ mấy ngày, may mà không bỏ lỡ thời gian. Châu lão đã xác định sẽ cùng hành động với đạo hữu Đông Cực Minh sao? Châu lão gật gật đầu. Không sai, ta hành động hơi trễ. Bên ngoài, Ngọc Phù đã sớm bị chia cắt không còn. Cho dù có ngẫu nhiên xuất hiện thì cũng bị xào giá lên đến trên trời. Ta cũng muốn đạo trưởng giống như lần trước, làm một việc giúp Thương Minh. Lần này, trong số đạo hữu cùng đồng hành, có hai vị từng có chút giao tình với Châu Mỗ, thỉnh thoảng có thể phối hợp chăm sóc lẫn nhau. Châu lão nói như vậy, Tần Tang gật đầu không hỏi thêm gì nữa, cũng không muốn bị kéo vào sóng gió giữa Thương Minh. Giọng điệu Châu lão có chút ngập ngừng, tiếp tục nói, mấy năm nay Châu mỗ bôn ba dò hỏi khắp nơi, cuối cùng xác định được ba khu vực nhất định phải đi. Hai nơi đầu Châu mỗ tự nhận là có mấy phần chắc chắn, chỉ có bí địa cuối cùng, nghe nói nơi đó có dấu cấm chế từ thời thượng cổ, nguy cơ tứ phía, cần phải có trợ thủ. Ta đã thuyết phục được hai vị đạo hữu, đến lúc đó sẽ giúp ta một tay. Đạo trưởng, nếu ngài có thể sớm có được bảo vật trong lòng, đừng ngại đến tầm bảo cùng chúng ta. Sau khi đi vào, ngoại trừ gốc linh dược mà Châu mỗ cần, những bảo vật khác mọi người sẽ chia đều. Nói xong, Châu lão lấy ra bản đồ chỉ cho Tần Tang nhìn. Trên bản đồ được ghi chú cực kỳ tỉ mỉ, có vài bí địa ngay cả Tần Tang cũng chưa từng nghe qua. Có thể thấy được Châu lão đã bỏ ra bao nhiêu tâm huyết cho chuyến đi này. Thọ nguyên đã sắp hết hạn, đây là ván cược cuối cùng của ông ta. Hoa Tiên Hồ. Tần Tang nhìn vào chỗ Châu lão chỉ, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Thế mà lại là cửa vào Hoa Tiên Hồ. Đúng là chỗ hắn cùng Liễu phu nhân đã mai phục giết chết Thôi Cát. Châu lão nghe ra ngữ khí của Tần Tang có điểm khác thường. Đạo trưởng đã từng đi qua nơi này. Tầm mắt ẩn sâu sau đấu bồng của Tần Tang quét qua Châu lão, sau đó lắc đầu nói, ta chỉ đi ngang qua chỗ này, không dám đi vào. Châu lão, không phải người định đi vào Hoa Tiên Hồ chứ? Đây chính là một trong ba vùng đất độc nhất thất sát điện. Đạo trưởng yên tâm. Châu lão cười ha ha, cắt ngang lời Tần Tang. Chúng ta chỉ hoạt động ở vùng ngoài cùng của Hoa Tiên Hồ. Độc tố ở chỗ đó không mãnh liệt như ở sâu trong Hoa Tiên Hồ. Với tu vi của chúng ta, có thể ngăn cản một đoạn thời gian. Hơn nữa, ta cũng đã chuẩn bị một ít linh đan giải độc, đủ để chống đỡ đến lúc chúng ta rời đi. Xin đạo trưởng cầm lấy khối lệnh bài này, đến lối vào thì bóp nát nó, ta sẽ có thể cảm ứng được. Nếu Châu lão đã suy xét chu toàn, bần đạo có thể thuận lợi giải quyết phiền phức của bản thân, sẽ cân nhắc việc đến góp vui. Tần Tang tiếp nhận lệnh bài, trong lòng cũng có tính toán. Cho dù không có lời mời của Châu lão, nếu có cơ hội, hắn cũng muốn đi đến Hoa Tiên Hồ một chuyến, thử xem có thể nhờ vào năng lực của Tầm Mập lấy được thứ gì tốt hay không. Có thể giúp được Châu lão, Tần Tang vẫn rất tình nguyện. Tần Tang cùng Châu lão có chút quen thuộc, biết rõ phẩm tính của người này. Nếu thật sự có thể giúp hắn kết anh, bản thân cũng sẽ có thêm một minh hữu mạnh mẽ. Đương nhiên, Tần Tang rất biết, kết anh không dễ dàng như vậy. Châu lão bàn bạc với Tần Tang xong thì mời Tần Tang đi cùng, nhưng lại bị hắn từ chối. Bần đạo độc lai độc vãng đã quen. Hơn nữa trước khi đi vào Thất Sát Điện, bần đạo còn có một số việc cần xử lý, sẽ không làm phiền Châu lão cùng chư vị đạo hữu. Tần Tang mỉm cười nói, Đông Cực Minh cùng Tây U Minh chắc chắn có gì đó mờ ám ở Thất Sát Điện. Tần Tang vẫn luôn cố gắng phòng ngừa tiếp xúc với những người này. Châu lão than nhẹ, trong giọng nói có chút khó hiểu. Nếu đạo trưởng đã không có ý, Châu mỗ cũng không miễn cưỡng. Lần từ biệt này, ngày sau không biết bao giờ mới được gặp lại. Đạo trưởng bảo trọng. Châu lão bảo trọng. Tần Tang nghiêm nghị chắp tay đưa tiễn. Từ biệt cùng Châu lão xong, Tần Tang liên tục tới các cửa hiệu và phòng đấu giá, hào tốn một món linh thạch lớn, mua đủ loại bảo vật, công cụ. Ba ngày sau, lại một thân một mình rời khỏi Thiên Hương đảo, phi thân về hướng Đông Môn đảo. Một lần nữa trở lại Đông Môn đảo, trong lòng Tần Tang gợi lên ký ức về lần đầu tiên tiến vào Thất Sát Điện. Thất Sát Điện biến hóa thất thường. Lần đầu, lúc đi vào là chỗ an toàn. Lần sau, nói không chừng đã bị một đám hung thú chiếm giữ, hoặc bên trong đã tiềm ẩn rất nhiều nguy hiểm. Cấm chế cổ vì lý do nào đó mà bị kích phát. Nhưng bây giờ thực lực của hắn đã vượt xa lúc trước. Chỉ cần đủ thận trọng, kết quả hẳn là sẽ không kém hơn lần trước. Tạm thời thuê một động phủ, Tần Tang lấy ra 15 cán cờ, chậm rãi vuốt ve. Ở trong lòng Tần Tang, lần này tiến vào Thất Sát Điện, việc quan trọng không phải là tìm kiếm truyền tống trận cổ, mà là thu phục cửu u ma hỏa, luyện thành 18 ma phiên. Thân là một luyện khí sư, hắn cực kỳ rõ ràng giá trị của pháp bảo cực phẩm. Nếu như bỏ lỡ cơ hội này, thậm chí là sau này có kết anh, cũng không thể có được cơ duyên sở hữu món pháp bảo cực phẩm thứ hai. 18 ma phiên trong tay, cho dù không tìm thấy đường trở về, ít nhất thực lực cũng không kém, có năng lực tìm kiếm nhiều cơ duyên hơn nữa. Nghĩ đến đây, ánh mắt Tần Tang sáng lên, trên mặt lộ ra vẻ do dự. Hắn nhớ tới Phi Thiên Dạ Xoa vẫn còn ở trong quỷ địa, bây giờ không biết thế nào. Bị cô hồn dã quỷ trong quỷ địa cướp mất bộ luyện thi mạnh nhất là điều Tần Tang không ngờ tới. Sau khi ra ngoài, mỗi lần nhớ lại vẫn có mấy phần buồn bực. Thực lực của quỷ vật kia hẳn là không quá mạnh. Nếu không, đã không cần lén lén lút lút như vậy, trực tiếp tập kích bản thể của hắn là được. Nhưng hình như đối phương còn có linh trí, biết là phải che giấu ấn ký thần hồn mà hắn lưu trong cơ thể luyện thi, không thể xem thường được. Quỷ địa đã bị cửu u ma hỏa phong ấn không biết bao nhiêu năm. Những quỷ vật như vậy vẫn có thể tồn tại được, cũng có chút ý vị sâu xa. Có lẽ là đã phát sinh một loại dị biến nào đó. Đúng là thọ mệnh của quỷ tu sẽ lâu dài hơn tu sĩ bình thường một chút, nhưng cũng không thể nghịch thiên như vậy được. Xem ra, bên trong quỷ địa hẳn là còn ẩn giấu những bí mật mà hắn chưa phát hiện ra. Khi đó, Thiên Mục Điệp chưa đột phá đệ tam biến, chưa mở thiên nhãn. Nếu không, hắn cũng không bị đùa giỡn đến mức chạy vòng vòng. Thiên Mục Điệp thăng cấp lên đệ tam biến trung kỳ, thiên phú thần thông lại tinh tiến thêm một tầng. Lần này chính là thời điểm để báo thù. Chỉ cần quỷ vật kia dám hiện thân ở dưới thiên nhãn, chắc chắn sẽ không có chỗ che. Thu hồi luyện thi chỉ là thứ yếu, dù sao cũng chỉ là luyện thi có tu vi kết đan sơ kỳ, đối với hắn cũng không phải là sự trợ giúp to lớn gì. Lúc luyện chế ma phiên, thu lấy cửu u ma hỏa là thời điểm tuyệt đối không thể bị quấy rầy. Hắn muốn rút từng chút sức mạnh của cửu u ma hỏa ra, phong ấn vào trong ma phiên. Một sự cố ngoài ý muốn, dù rất nhỏ, cũng có thể dẫn đến ma hỏa bạo động, cắn ngược lại bản thân hắn. Tần Tàng suy nghĩ trong chốc lát, thu hồi cán cờ, trầm tâm nhập định, chờ đợi thời khắc cuối cùng đến. Trong nháy mắt, Tần Tàng đã ở Đông Môn Đảo được một tháng. Đoạn thời gian này, tu sĩ hội tụ đến đây càng ngày càng nhiều, nhưng tin tức thất sát điện mở thì vẫn trì trệ chưa thấy. Mọi người đều có chút nôn nóng, bất an. Cho đến khi nửa tháng nữa lại trôi qua, Tần Tàng đang tĩnh tu trong động phủ thì bị một luồng khí tức ngang tàng, mạnh mẽ làm cho bừng tỉnh. Trở lại chốn cũ, trong lòng hắn biết thời cơ đã đến, lập tức ngừng việc tu luyện công pháp, khẩn cấp thu hồi tất cả vật phẩm, cõng hòm đá chứa hóa thân trên lưng. Vừa bay ra khỏi động phủ, Tần Tàng đã nghe được âm thanh từ trên không truyền đến. Giờ tí đêm nay, thất sát điện mở cửa, chư vị đạo hữu chuẩn bị sẵn sàng đi. Ánh mắt Tần Tàng sáng lên, hóa thành một đạo độn quang, bay ra khỏi Đông Môn Đảo, lượn quanh một vòng lớn, sau đó tự mình bay về phía Cuồng Phong Gió Bão. Ở trên đường, hắn độn quang không hiện thân, cực kỳ khiêm tốn, còn lâu mới đến giờ tí, thời gian vẫn còn dư. Không lâu sau đó, Tần Tàng lại một lần nữa chạm tới vách chắn Cuồng Phong Gió Bão, gặp lại cảnh tượng trong gió lốc vẫn chấn động lòng người như trước. Rất khó tưởng tượng, tại sao tu tiên giới lại biến thành bộ dạng này? Vị đại năng kia đã dùng thủ đoạn gì để lưu lại vách chắn, ngăn cách Cuồng Phong Gió Bão, che chở hậu bối lâu như vậy? Tần Tàng đưa mắt quan sát bốn phía xung quanh xong, mi tâm lấp lánh, lấy Ô Mộc kiếm ra. Kiếm quang bao phủ toàn thân, hắn không chút do dự xuyên qua vách chắn. Vừa độn vào Cuồng Phong Gió Bão, đã thấy một cơn lốc màu xám nhào tới trước mặt. Thần sắc Tần Tàng hơi thay đổi, ánh kiếm lóe lên như tia chớp, trong nháy mắt đã lướt đi vài chục trượng. Cơn lốc sượt qua vai hắn, giống như dẫn đến một cơn sóng lớn che kín bầu trời, không có cách nào tránh được. Tần Tàng vừa nghĩ tới, kiếm mang chợt bùng nổ mãnh liệt, đỡ lấy sóng xung kích đáng sợ, xuyên thủng sóng lớn mà đi. Thực lực của hắn đã vượt xa quá khứ, một thân một mình cũng dám đi xuyên qua vòng ngoài Cuồng Phong Gió Bão. Nhưng đối mặt với bản thể của cơn lốc, vẫn cảm nhận được nỗi sợ. Hắn không hề nghi ngờ uy lực của cơn lốc. Nếu bị nó quét đi, cho dù có thể miễn cưỡng thoát thân, cũng không biết là sẽ bị cuốn đến nơi nào. Lạc mất phương hướng trong chỗ sâu nhất của Cuồng Phong Gió Bão, gần như là không có khả năng tìm được đường về. Kết quả có thể tưởng tượng được. Xuất phát từ thận trọng, Tần Tàng thả chậm tốc độ, ngự kiếm mà đi. Rời khỏi kẽ hở của cơn lốc, lần theo sự dẫn dắt của Ngọc Phù, bay về hướng thất sát điện. Trên đường có vẻ thuận lợi, mắt thấy đã sắp đi được một nửa lộ trình, mi tâm Tần Tàng đột nhiên cau lại, cuối cùng thì ngừng độn quang. Ầm ầm, cuồng phong cuốn theo sóng lớn kinh thiên động địa, nhấn chìm tất cả tạp âm. Tần Tàng lơ lửng giữa không trung, thúc giục kiếm khí hộ thể ngăn cản sóng gió. Quay đầu nhìn về phía bên trái, ở cuối tầm mắt của hắn lại thấy có hai bóng người cũng ngừng lại ở chỗ đó. Vì sóng gió ngăn cản nên không nhìn được rõ lắm, như ẩn như hiện. Cùng lúc đó, Tần Tàng cảm nhận được ánh mắt đối phó, hình như kẻ đến không có ý tốt. Hạng Nghĩa đã từng nói, có kẻ xấu sẽ trốn ở trong Cuồng Phong Gió Bão, nhân lúc cháy nhà mà đi hồi của. Chẳng nhẽ lại để mình đụng chúng rồi à? Hai mắt Tần Tàng hơi nhèo lại, khuôn mặt dưới lớp mặt nạ lộ ra một nụ cười lạnh lẽo. Hai bên giằng co một lúc, Tần Tàng thấy đối phương không có động tác gì thì điểm Ô Mộc kiếm phá không mà đi. Đến tận lúc Tần Tàng rời đi rồi, hai bóng người mới trước sau lướt tới. Chạy xa rồi. Tầm mắt một người trong đó quét qua, phát hiện đã mất dấu Tần Tàng, không khỏi đấm ngực dậm chân oán hận nói: Đại ca, vất vả lắm mới gặp được một tên lạc đàn, sao người lại không cho ta ra tay chứ? Một người khác đeo mặt nạ quỷ, nhìn chăm chú theo phương hướng Tần Tàng biến mất, trầm giọng nói: dám đi một mình trong cuồng phong, có ai là loại dễ trêu chọc? Người này độn quang không hề có chút rối loạn, tuyệt không phải hạng bình thường. Ta cảm nhận được từ trên người hắn có một loại khí tức rất nguy hiểm. Ta hoài nghi, nếu thật sự ra tay với hắn, có thể chúng ta sẽ phải hối hận. Thật sự mạnh vậy à? Một người khác nghe vậy thì kinh hãi. Thôi, nghe lời đại ca, tha hắn một lần. Chỗ này phong thủy không tốt lắm, chúng ta đổi sang chỗ khác đi. Lúc nhất định phải kiếm được một món. Tần Tang nhanh chóng quăng mấy việc nhỏ này ra sau đầu, khoảng cách với thất sát điện càng ngày càng gần. Lần này hắn đến sớm hơn một chút. Nghe nói bởi vì tiên trận vẫn luôn biến hóa, lần này cách thức phá trận vu tộc có khác biệt lớn so với lần trước. Nói không chừng những người đứng ngoài cũng có thể có cơ hội quan sát. Sóng gió càng lúc càng lớn. Trong lòng Tần Tang biết đã sắp đến thất sát điện rồi. Quả nhiên bay chưa được bao xa, hai mắt Tần Tang tỏa sáng. Hố biển cực lớn cùng tường gió đã xuất hiện trước mặt hắn, vẫn khiến người ta phải chấn động như cũ. Tần Tang đưa mắt nhìn quanh bốn phía, lại bất ngờ phát hiện xung quanh chỉ có hai bóng người, nhưng không thấy đại vu cùng các tu sĩ Nguyên Anh. Sau khi suy nghĩ một lát, Tần Tang lùi ra phía sau vài bước. Tiếp đó thì lượn vòng qua tường gió, bay đi theo một phương hướng khác. Mắt thấy đã sắp vòng tới một mặt khác của hố biển, thân thể Tần Tang bỗng dừng lại, trong mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Phía trước lại có hơn 10 gã tu sĩ ở rất gần, đang chăm chú nhìn thứ gì đó. Khó trách, ở những chỗ khác lại ít người như vậy. Thì ra đều đi tới nơi này. Tần Tang nghĩ nghĩ, thu hồi ô mộc kiếm, tùy tiện lấy ra một thanh phi kiếm, dựa vào kiếm thuật hộ thể. Kẻ thù của hắn quá nhiều, đều là những kẻ thế lực lớn. Tần Tàng không muốn để cho người khác liên tưởng đến thân phận của mình. Lúc trước đi gặp Châu Lão, hắn cũng đặt thiên thi quan cùng hóa thân ở chỗ khác. Tần Tàng phá vỡ sóng gió bay đến phía trước, đứng cách mọi người không xa. Những người khác liếc mắt quan sát Tần Tàng rồi nhanh chóng thu hồi ánh mắt, chăm chú nhìn về phía trước. Lúc này, Tần Tang cũng nhìn thấy tình cảnh ở chỗ đó. Tường gió phía trước, không biết vì lý do gì lại yên lặng một cách lạ thường. Cơn lốc hình như đã bị lực lượng nào đó cản trở, không cách nào xâm nhập vào chỗ này. Mỗi lần đều vòng qua bên cạnh. Trong cuồng phong, những chỗ như thế này gần như không tồn tại. Lúc này đã có một vài vị tu sĩ huyền phu ở chỗ đó. Chia làm hai phe rất rõ ràng, mỗi bên đều có mười mấy người. Nguyên Anh vu tộc cùng nhân tộc, đồng tử Tần Tang co rụt lại, ngạc nhiên phát hiện những bóng người kia, mỗi một vị đều có khí thế mạnh đến mức làm cho người ta phải kinh hãi. Không có ngoại lệ, tất cả đều là tu sĩ Nguyên Anh. Bọn họ đã tới từ lâu rồi, sóng gió nơi đó không thể yên ả như vậy được, là sức mạnh linh trận à. Trong lòng Tần Tang tự nhủ, tầm mắt lướt qua người những tu sĩ Nguyên Anh này, nhìn chằm chằm vào mặt biển phía dưới. Đối mặt cơn lốc màu xám, mạnh như Nguyên Anh cũng không dám khinh thường. Chỉ có linh trận cực mạnh mới có thể làm được. Quả nhiên, thần sắc Tần Tang hơi dao động, phát hiện dưới mặt biển có vô số điểm sáng màu trắng đang bay lên. Những điểm sáng này hẳn là lực lượng của linh trận hiển hóa thành. Người quản lý linh trận hẳn là đại vu trúc của vu tộc, đại tu sĩ Nguyên Anh hậu kỳ. Tần Tang vốn đã hướng về đại vu trúc của vu tộc từ lâu rồi. Ánh mắt hắn di chuyển, nhìn về phía những tu sĩ Nguyên Anh vu tộc, dễ dàng tìm được một phụ nhân tóc trắng được đám người vây quanh. Phụ nhân khoác trên người một bộ trường bào lộng lẫy, hoa văn trên trường bào có mấy phần giống với thần văn. Khuôn mặt nàng nửa bên đeo mặt nạ mỏng như cánh ve, cũng vẽ đầy những hoa văn thần bí. Đôi môi đầy đặn đỏ tươi, hai mắt cực kỳ có thần thái, giống như có thể câu hồn phách người khác. Đủ loại dấu hiệu cho thấy phụ nhân này chính là đại vu trúc của vu tộc. Mái tóc bạc trắng, da thịt lại như thiếu nữ, nhìn không ra tuổi tác nhưng chắc chắn là lão quái vật. Tần Tang không dám nhìn chằm chằm vào đại vu trúc, tầm mắt hơi di chuyển lại nhìn về phía trận doanh của nhân tộc. Dám rằng co với đại vu trúc, thực lực của nhân tộc hẳn là sẽ không thua kém quá nhiều. Lần trước là ma chủ đích thân đến, trong lòng Tần Tàng hơi dục dịch, liếc mắt liền nhìn thấy một lão đạo sĩ trong tay cầm phất trần, hai mắt hơi khép, khí chất xuất thần, dường như đang thờ ơ với tất cả mọi việc xung quanh. Lão đạo sĩ mặc một bộ đạo bào màu xanh lơ, bên trên có thêu hai chữ thiên đạo theo lối chữ triện rất cổ xưa. Vị này chẳng lẽ là tông chủ của Thiên Đạo Tông, Linh Châu Tử? Khí thế không hề thua kém Đại Vu Trúc một chút nào. Quả nhiên, danh bất hư truyền. Thời gian Tần Tàng ở Thương Lãng Hải cũng không ngắn, đối với các thế lực lớn của nhân tộc cũng hiểu khá rõ. Linh Châu Tử chính là một vị đại tu sĩ nguyên anh hậu kỳ khác của nhân tộc, là người đứng đầu chính đạo, nổi danh cùng với ma chủ. Những tu sĩ nguyên anh của các tộc khác đều vây quanh Linh Châu Tử, nhưng tận lực tránh ra một khoảng cách. Đối với Linh Châu Tử đều là dáng vẻ tôn kính mà không thể gần gũi. Những người kia hẳn là nguyên anh ma đạo. Xem ra lần này ma chủ không đến, hai vị đại tu sĩ thay phiên hầu hạ Vu tộc à? Tần Tàng thấy vậy cũng đoán ra được mấy phần nội tình. Lúc này đại năng nguyên anh của hai tộc đều tập trung ở đây, nhưng lại không nói một lời, không thấy bọn họ có động tác gì, hình như đang chờ đợi thời cơ nào đó. Đám người Tần Tàng tất nhiên cũng không dám thúc giục gì cả, đành thành thật canh giữ ở bên ngoài. Trong gió lốc không có cách nào nhìn thấy được ánh mặt trời. Tần Tàng tính nhầm thời gian, đoán chừng đã là giờ Tuất. Lại hơn một canh giờ trôi qua, Đại Vu Trúc muốn lấy trận phá trận. Theo thời gian trôi qua, tu sĩ kéo tới đây càng lúc càng nhiều. Tần Tàng vẫn đang bí mật quan sát, nhưng không thấy bóng dáng đám người Châu lão. Không biết có phải là đã che giấu tung tích hay không. Không phải tất cả nguyên anh hai tộc đều đang giả vờ chợp mắt, cũng có người thỉnh thoảng nhìn về phía những tu sĩ kim đan ở phía ngoài. Thế nào, mưu lão ma ngươi đang tìm người nào à? Vài vị nguyên anh ma đạo đứng chung một chỗ, không có ma chủ làm chỗ dựa, đối diện với hai vị đại tu sĩ, bọn họ đều rất biết điều. Trong số đó, một lão già mặc huyết bào đột nhiên mở to hai mắt, liếc nhìn về phía ma tu mặc áo bào đen ở bên ngoài. Phát hiện hành động của người này hình như có chút khác thường. Mưu lão ma cười hắc hắc, tránh né không đáp. Huyết lão quỷ ngươi vẫn thích xen vào chuyện bao đồng như trước nhỉ? Lần này ma chủ đại nhân không có ở đây, ngươi cẩn thận chút đi, đừng tự đưa mũi trâu cho người ta dắt. Lão giả mặc huyết bào chẳng hề để ý. Vu tộc là đại địch chung của nhân tộc chúng ta, Linh Châu Tử đạo hữu sao có thể không biết đại cục như vậy chứ? Tuy nói như vậy, nhưng đáy mắt lão giả mặc huyết bào lại lóe lên vẻ nghiêm túc. Mưu lão ma há to miệng, còn đang muốn nói thêm điều gì đó. Linh Châu Tử đột nhiên mở mắt, quay đầu nhìn về hướng không gian bên ngoài, trong mắt lấp lóe thần quang. Chúng nguyên anh giật mình, nhìn theo ánh mắt Linh Châu Tử, lại chỉ thấy một mảnh cuồng phong hỗn độn. Đang lúc mọi người nghi hoặc, đột nhiên lại nghe thấy một chuỗi tiếng ve kêu bén nhọn, âm thanh gấp gáp dị thường, lúc đầu cực kỳ nhỏ bé, nhưng ở trong tiếng sóng gió kinh thiên động địa lại có thể truyền vào trong tai mỗi người rất rõ ràng. Hồ Diệp Thiền là Phương lão ma. Là lão? Sao lão quái vật này lại tới đây? Nghe được tiếng ve kêu, sắc mặt những tu sĩ nguyên anh nhân tộc đều dồn dập biến đổi, ngay cả nét mặt Linh Châu Tử cũng lộ ra vẻ nghiêm trọng. Ngược lại, trên mặt tu sĩ Vu tộc đều có thêm mấy phần vui mừng. Hình như người tới là một vị chi viện rất mạnh. Tiếng ve kêu càng lúc càng vang, giống như có thể át cả tiếng sóng gió. Từng đợt tiến vào trong lỗ tai, giống như có thể đánh sâu vào tâm thần, làm cho người cảm thấy rất bực bội. Một lát sau, một cơn gió lớn đột nhiên phá vỡ sóng gió. Tiếng ve kêu bén nhọn tới cực điểm. Thần sắc các tu sĩ kim đan đều có chút dị dạng. Cuồng phong xông vào không gian yên tĩnh, rồi đột nhiên tản đi, để lộ ra bản thể. Có người hét lên vì kinh ngạc, mặt mũi tràn đầy vẻ khó có thể tin được. Người đến không phải là tu tiên giả, mà là một con linh thiền cỡ nắm tay. Còn linh thiền này có hai cánh giống như lá khô. Tu sĩ biết rõ linh chủng đạo, liếc mắt đã có thể nhận ra đây là một loại kỳ chủng hiếm thấy trong truyền thuyết, khô diệp thiền. Khô diệp thiền xuất hiện, hai cái đồng tử lóng lánh, ánh sáng trí tuệ, giống như bên trong có linh hồn nhân loại đang ẩn nấp, cực kỳ quỷ dị. Đại Vu Trúc lách mình đón lấy khô diệp thiền, ngữ khí mang theo vẻ ngạc nhiên mừng rỡ. Phương đạo hữu, không ngờ là người cũng tới. Phương mỗ là vì bản thân mà tới, không phải là ứng với yêu cầu của người. Thân là một con khô diệp thiền, lại được xưng là Phương lão ma, lạnh lùng chuyển âm lại một câu. Đại Vu Trúc cũng không coi thái độ Phương lão ma là ngang ngược, nói: Phương đạo hữu ở đây đối bọn họ chính là một sự uy hiếp, thiếp thân làm việc sẽ có thể thuận lợi hơn rất nhiều. Còn Phương đạo hữu định tiến vào Thất Sát Điện làm chuyện gì, thiếp thân sẽ không can thiệp quá nhiều. Chỉ hy vọng đoạn thời gian này, Phương đạo hữu có thể phối hợp với thiếp thân diễn hết tuồng vui này ở trước mặt Linh Châu Tử. Phương lão ma trầm mặc một lát, không nói thêm gì nữa, dường như là ngầm cho phép. Đại Vu Trúc thấy vậy, trên mặt lộ ra vẻ vui mừng, nói: Phương đạo hữu đến vừa đúng lúc, thiếp thân một mình thao túng thiên kiếm trận này cũng có phần khó nhọc, có Phương đạo hữu hỗ trợ sẽ nhẹ nhàng hơn nhiều. Nói xong, Đại Vu Trúc hơi dừng lại, còn muốn cố gắng thử thêm một lần cuối. Phương đạo hữu thật sự không suy xét việc hợp tác với thiếp thân một lần sao? Nếu có thể tìm được truyền thừa của cổ Vu, đối Vu tộc chúng ta chính là lợi ngay trước mắt. Công lưu thiên thu, ngươi và ta cũng có được lợi ích từ đó, thấy được một chút cơ duyên hóa thần. Nói không chừng, đạo hữu cũng sẽ có hy vọng trở lại thân xác con người. Dù sao, công pháp của nhân tộc cũng có chỗ không hạn chế, không phù hợp với Vu tộc chúng ta. Tu sĩ cảnh giới càng cao, cảm giác này càng hiện rõ. Không thì Vu tộc chúng ta làm sao lại đến mức một vị tu sĩ hóa thần cũng không có chứ? Chắc hẳn là thời điểm kết anh, Phương đạo đã hiểu rõ việc này. Không đợi Đại Vu Trúc nói xong, Phương lão ma đã lên tiếng cắt ngang: Phương mỗ tu vi thấp kém, chỉ lo được cho chính mình, không trách trời thương dân. Trong lòng mang phúc phận muôn đời như Đại Vu Trúc, những thứ người vừa nói còn chưa đủ để thuyết phục Phương mỗ đâu. Thánh địa nhân tộc sẽ ẩn giấu truyền thừa của cổ Vu, quả là hoang đường. Không cần nói thêm mấy lời vô ích nữa, ta phối hợp với ngươi diễn một màn kịch, nhưng sau khi tiến vào Thất Sát Điện sẽ không chịu trói buộc ngươi. Thiệp thần ứng phó với Linh Châu Tử sẽ sứt đầu mẻ chán, đâu còn có tinh lực trói buộc đạo hữu. Đại Vu Trúc khẽ thở dài: Vậy liền đà tạ Phương đạo hữu. Thời gian hai người giao lưu rất ngắn, người ngoài không nghe được nội dung mà bọn họ nói. Chỉ thấy Đại Vu Trúc đích thân đón tiếp, hoa hoa khí khí đưa Phương lão ma về trận doanh. Các nguyên anh Vu tộc khác đều sôi nổi hành lễ với Phương lão ma, chấp lễ cung kính quá mức. Thoạt nhìn giống như bọn họ đã thương lượng xong từ trước. Điều này làm cho sắc mặt của các tu sĩ nguyên anh bên phía nhân tộc đều có chút khó coi. Không ngờ là Phương đạo hữu cũng xuất quan từ Linh Thiền Động, lão đạo càng thêm hiếu kỳ. Thất Sát Điện này ngoại trừ việc mấy trăm năm mở nội điện một lần, sớm đã bị lịch đại cao nhân của nhân tộc ta tìm tòi từng tấc không biết bao nhiêu lần. Còn có thể có đồ vật gì đáng để hai vị khiêm tốn hạ mình đích thân tra xét? Hồi chuyện hôm nay đến đây là hết rồi. Hẹn gặp lại các bạn vào hồi chuyện tiếp theo nhé.